Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, nhớ ngươi nhớ điên, phía dưới để cho chúng ta cho mời Tô Dật Dương, cho chúng ta mang đến hắn nguyên sáng đơn khúc nhớ ngươi nhớ điên, để cho chúng ta tiếng vỗ tay cho mời. Trần Tuyên tại sân khấu bên cạnh báo xong màn, dưới đài người xem nhất thời vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Nguyên sáng, lại thấy nguyên sáng, trên đài cao năm vị mộng tưởng đạo sư cái này triệt để kinh ngạc. Liên tục hai bài hát đều là nguyên sáng, lúc nào thời gian nguyên sáng như vậy không đáng tiền. Tô Dật Dương ca khúc thứ nhất nguyên sáng, mang cho bọn họ thật lớn rung động. Hiện tại đối với Tô Dật Dương đầu thứ hai ca, bọn họ chờ mong cảm giác càng đậm. Khi sân khấu lại lần nữa rơi vào trong bóng tối, Tô Dật Dương nện bước trầm ổn bước chân, im lặng đi đến giữa đài, cởi ra hoa lệ lễ phục. Tô Dật Dương mặc một bộ vô cùng đơn giản áo sơ mi trắng, phía dưới phối hợp lấy đồng dạng đơn giản quần jean, ngắn gọn trang phục mặc ở Tô Dật Dương trên người, lại là xuyên ra hoàn toàn khác nhau mùi vị, sạch sẽ, tươi mát, giống như là trong đại học dựa vào dưới cây đọc sách đẹp trai học trường. Lệnh rất nhiều nữ hài đều có chút không hiểu được dư vị. Tô Dật Dương ngắn ngủi điều chỉnh 3 giây, đối với bên người ban nhạc lão sư ra hiệu dưới, biểu diễn bắt đầu, đàn guitar, bàn phím, guitar bass, dàn trống đợi nhạc khí đồng thời vang lên, loại nhạc khúc như trước kế tục lấy lên một đầu ca khúc phong cách phi thường thư thả, khúc nhạc dạo không dài. Tô Dật Dương chậm rãi nâng lên microphone, bắt đầu chính mình biểu diễn. Cái thành phố này như vậy ầm ĩ không thể đuổi đi ta tịch mịch lạnh lùng ổ chăn ngủ không ngon nữa. Đêm tỉnh mộng ngươi biết ta nhiều ít. Tại Tô Dật Dương phát ra thanh âm trong nháy mắt đó, toàn trường tất cả tạp âm toàn bộ biến mất, trong sân duy nhất tồn tại thanh âm liền là Tô Dật Dương tiếng ca. Tô Dật Dương tiếng ca mang theo nhàn nhạt khàn khàn, hai tay ôm microphone, đứng ở sân khấu trung ương nhẹ giọng ngâm sướng, trên mặt cô đơn nhường rất nhiều người đều phá lệ lo lắng. Thậm chí rất nhiều nữ hài tại thời khắc này đều có loại nghĩ muốn đi lên ôm Tô Dật Dương xúc động. Bọc lấy ngươi áo khoác đen, khát vọng ngươi ôm mặc ngươi, mùi vị đem ta lượn quanh như vậy hoảng. Hoảng hốt chợt đến hừng đông. Bài hát này chính là Tô Dật Dương chuẩn bị tuyển ca khúc. Nguyên bản cũng không có chuẩn bị tại trên vũ đài biểu diễn. Bởi vì cái này bài hát hắn khống chế không được. Mỗi lần trong nhà luyện tập bài hát này thời điểm, mỗi khi hát đến ca từ thời điểm, hắn liền khó có thể khống chế được chính mình tình cảm. Bởi vì ca từ chung mỗi một câu từ, cũng phảng phất hắn hôm qua tái hiện, rõ mồn một trước mắt, khắc cốt ghi tâm, ca từ rất đơn giản, thậm chí thông tục tới cực điểm, nhưng mà tưởng niệm, thường thường liền là đơn giản như vậy. Liền là như vậy không nói đạo lý, liền là như vậy thô bạo, ngươi không cách nào kháng cự, ngươi không cách nào cự tuyệt, liền đem như là trong đêm tối một đạo quang, đứt quãng, đem ghi chép ngươi đã từng tất cả thanh xuân cùng tốt đẹp, đều tại in khắc tại ngươi trong đầu, lạnh lùng ban đêm, không chiếm được bất kỳ an ủi, có lẽ chỉ có thể trách lúc trước lời thề quá mức tốt đẹp. Nhường tương tư thành bệnh, ngươi cũng đã biết ta nhớ ngươi nhanh điên, ta nhớ ngươi nhanh chết trên mặt đất. Đào cái động có thể hay không nối thẳng địa cầu một chỗ khác mộng. Đúng vậy a, trong nhiều ít cái đen kịt trong đêm khuya, ta đã từng suy nghĩ nhiều trên mặt đất đào cái động. Liên thông đại dương bờ bên kia một chỗ khác, đi Manhattan tìm kiếm ngươi. Thế nhưng mà, ta làm không được. Trong tiếng ca thương cảm càng thêm nồng nặc, giờ này khắc này Tô Dật Dương cả người lúc nào cũng không có nữa phát tán lấy một loại bi thương. Lặng yên không một tiếng động, nhưng là như vậy sờ lòng người dây cót. Khi nàng biết như thế nào nhường ngươi vui sướng, cũng liền có được nhường ngươi bi thương năng lực. Tô Dật Dương lúc này bi thương, bị ca khúc vô hạn phóng đại. Hai tháng, nguyên bản trong lòng vết sẹo đã dần dần vảy kết, nhưng mà biểu diễn bài hát này lại là đem nguyên bản vảy kết vết sẹo lần nữa một lần nữa bại lộ trong không khí. Quên, há có dễ dàng như vậy? 4 năm cảm tình, như thế nào dễ dàng như vậy bỏ xuống? Ta nhớ ngươi, nhớ ngươi, nhớ ngươi, nhớ đến nhanh điên. Ta nhớ ngươi, nhớ ngươi, nhớ ngươi, nhớ đến nhanh chết. Đợi ngươi đến hừng đông, chờ đợi tiếng chuông reo đối với điện thoại nói là ta, là ta. Tại hai chữ cuối cùng thời điểm, tiết tấu đột biến, Tô Dật Dương thanh âm trong chớp mắt biến ảo, trực tiếp đạt đến đỉnh điểm, cao âm không chút kiêng kỵ thổ lộ ra tới. Tô Dật Dương hoàn toàn đắm chìm tại chính mình thế giới bên trong, đem chính mình qua lại bi thương tất cả đều dung nhập vào ca khúc bên trong. Tô Dật Dương âm nhạc bản lĩnh cực kỳ thâm hậu, còn có hai đoạn ký ức dung hợp, âm nhạc trình độ tuyệt đối là quốc nội cực hạn trình độ. Ca khúc hoàn toàn phù hợp Tô Dật Dương tâm cảnh, hiện trường tất cả thiết bị đều là cao cấp nhất, nhường Tô Dật Dương thực lực 200% phát huy được. Tô Dật Dương cao âm đâm thẳng nhân tâm, rất nhiều sân khấu biên giới cảm tính nữ hài tử, tại thời khắc này, cũng không khỏi che miệng lại, hốc mắt nước mắt mãnh liệt mà ra. Ta nhớ ngươi, nhớ ngươi, nhớ ngươi, nhớ đến nhanh điên. Ta nhớ ngươi, nhớ ngươi, nhớ ngươi, nhớ đến nhanh chết. Đào cái động có thể hay không nối thẳng địa cầu một chỗ khác mộng. Ngồi ở ghế dựa cao bên trên Vân Uyển Nghi, kinh ngạc nhìn xem dưới đài Tô Dật Dương, đáy mắt chung nước mắt đảo quanh, bị cảm động. Nàng thật bị Tô Dật Dương cảm động đến, nếu như có cá nhân có thể như vậy yêu ta, ta tình nguyện buông tha ta tất cả, ta tình nguyện vứt bỏ ta hết thảy, cũng muốn chú ý mà nắm chặt tay hắn, tuyệt sẽ không nhường hắn rời đi bên cạnh ta. Vân Uyển Nghi lúc này nội tâm bên trong hiện lên như vậy một cái ý niệm trong đầu, ánh mắt càng thêm mê ly lên. Cái nào thiếu nữ không hoài xuân, cái nào thiếu nữ không khát vọng có được một đoạn một đời một thế một đôi nhân ái tình cảm. Vân Uyển Nghi cũng không ngoại lệ, nàng năm nay cũng bất quá 22 tuổi, chính là thiếu nữ nhất hoài xuân thời điểm, tại ngành giải trí lớn chảo nhuộm chung ngốc 2 năm, mặc dù có người trong nhà che chở, những cái kia dơ bẩn sự tình chưa bao giờ trên người nàng xuất hiện qua, nhưng mà chưa từng cảm thụ, lại cũng thấy tận mắt qua rất nhiều. Tình yêu từ trước đến nay đều là tồn tại ở bên trong tháp ngà voi. Tại trong xã hội, nghĩ muốn nói một trận khắc cốt ghi tâm thương yêu, biết bao khó khăn, làm sao hắn ấu trĩ, kinh lịch nhiều như vậy, lại quay đầu lại nhìn lại, nàng rồi lại cảm thấy bên trong tháp ngà voi cùng tuổi nam sinh ngây thơ như vậy. Mà giờ khắc này, dưới đài Tô Dật Dương, lại làm cho Vân Uyển Nghi viên kia thiếu nữ tâm thình thịch nhảy lên, hồi tưởng đến vừa rồi bạn tốt mình truyền đi cho mình tin tức. Vân Uyển Nghi nhẹ nhàng lau lau khóe mắt nước mắt, trong mắt hiện lên quét một cái không hiểu được kiên định. Ta nhớ ngươi, nhớ ngươi, nhớ ngươi, nhớ đến nhanh điên. Ta nhớ ngươi, nhớ ngươi, nhớ ngươi, nhớ đến nhanh chết. Đối với điện thoại nói là ta, là ta. Tại dài lâu cao âm sau, Tô Dật Dương nhẹ nhàng phun ra là ta hai chữ. Thanh âm vững vàng, không có chút nào bởi vì cao âm sau đó dẫn đến thanh âm xuất hiện ba động, bày ra Tô Dật Dương cực kỳ cường hãn ngón giọng. Tại hai chữ cuối cùng hát ra sau, một mực nhắm mắt lại Tô Dật Dương chậm rãi mở to mắt, nơi khóe mắt cũng không khỏi trượt xuống một giọt nước mắt. Tô Dật Dương đối với toàn trường người xem cúi đầu, thuận thế đem khóe mắt nước mắt lau đi, liên tục ba cái cúi đầu, đối người xem, đối hai bên ban nhạc lão sư, bày ra cực cao rèn luyện hàng ngày. Đối với cái này, toàn trường người xem cũng báo lấy Tô Dật Dương cực kỳ nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tô Dật Dương hai bài hát, tuy rằng đều là tình ca, thế nhưng cho người ta cảm giác lại là cực kỳ khác nhau. Đầu thứ nhất Chúng Ta Yêu càng thiên hướng về hiện trường, đầu thứ hai nhớ ngươi nhớ điên, là hoàn toàn là để tâm. Kỳ thật Tô Dật Dương coi như là đánh bậy đánh bạ. Nếu như hắn đầu thứ hai ca khúc như trước lựa chọn cùng chúng ta yêu hỗ trợ tương tự ca khúc, hiệu quả ngược lại không tốt, bởi vì dưới đài người xem đã ngồi hơn 2 giờ. Thể lực còn có tinh thần đầu đều tiêu hao rất lớn. Đã không có khí lực như mở màn như vậy này. Nhưng mà thời điểm này, Tô Dật Dương tới một đầu hoàn toàn để tâm ca khúc. Trùng hợp đối diện dưới đài người xem nhu cầu. Cho nên đầu thứ hai hiệu quả. Không chút thua kém tại đầu thứ nhất. Toàn trường đứng dậy vì Tô Dật Dương ủng hộ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.